Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288: Tiên khí liên nhị giới. 7K, hội nghị bầu không khí theo Cam Kinh đạt quyết nghị tuyên bố. Bị đẩy hướng đỉnh phong, một chỗ còn hoàn hảo, tài nguyên dư thừa tu tiên thế giới. Cái này nguyên bản chỉ tồn tại ở tiên chu chúng trong huyễn tưởng tồn tại. Bây giờ lại là tựa hồ là có thể đụng tay đến. Cái này làm sao không sẽ làm cho tâm thần người phấn chấn. Tại trước hội nghị, huyền tiên chu bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đối huyền hoàng giới hiểu rõ. Đều chỉ giới hạn ở cái kia chiếc theo huyền hoàng giới mà đến. Bị bắt lấy được phi chu. Hội nghị về sau, bọn hắn thì bắt đầu điên cuồng bù lại lên huyền hoàng giới tài liệu tương quan tới. Huyền tiên chu truyền thừa đã lâu. Tuy nói trải qua tiên chu một chia làm hai thảm kịch. Nhưng mà dù sao không có đoạn tuyệt. Nghị hội sau khi kết thúc ngày thứ 10. Đi qua đoạn tiên lâu. Tiên su viện. Chứng đạo học cung. Cùng tiên chu các đại gia tộc cộng đồng chỉnh lý. Phát hành một phần liên quan tới huyền hoàng giới kỹ càng báo cáo. Đoạn tiên lâu cung cấp nội dung. Chiếm báo cáo tuyệt đại đa số. Bắt nguồn từ bị bắt làm tù binh. Hợp đạo Lam Vũ lời khai. Mà tiên su viện cùng những tổ chức khác cung cấp nội dung. Thì là nguồn gốc từ tinh hải kiếp nạn chưa gần trước đó. Huyền thương tiên chu mấy lần bái phỏng huyền hoàng giới ghi chép còn sót lại. Một trận huyền tiên chu cao tầng ở giữa quy mô nhỏ nghị hội phía trên. Phần này huyền hoàng báo cáo bị phân phát đến đám người trong tay. Lý Phàm mặc dù địa vị không đủ, nhưng lại làm ngả thiên giác đệ tử bị mang theo có mặt. Trước mắt, còn không thể xác định 3 năm sau tinh hải dị biến. Đến tột cùng sẽ phát triển đến loại trình độ gì? Cho nên đến tột cùng có thể hay không viễn chinh huyền hoàng. Còn cần tiếp tục quan sát, nhưng cũng không trở ngại chúng ta trước làm chuẩn bị. Chư vị mời xem, chấm ngoặc kép, đoạn tiên lâu 6 vị nhập đạo tu sĩ thứ 5. Tên là Lục Vũ Chi dịu dàng nam tử. Vì mọi người làm lấy tổng kết, chúng ta huyền thương tiên chu. Thượng cổ thời điểm đã từng tuần tự 3 lần đến thăm qua huyền hoàng giới. Trong đó một lần là chính thức viếng thăm, bị huyền hoàng giới nhiệt liệt tiếp đãi. Mặt khác 2 lần thì là vì siêu tập vật tư, trong bóng tối đến thăm. Lúc đó, huyền hoàng giới có 2 loại đặc sản, cho dù tại toàn bộ tinh hải bên trong, đều là giá trị liên thành. Một là nhược mộc chi quả, một cái khác thì là tiên giới tặng khí. Cái này nhược mộc chi quả bao hàm huyền hoàng giới lớn nhất nguyên sơ sinh mệnh pháp tắc. Tu sĩ sau khi dùng, có thể trên diện rộng gia tăng thọ nguyên. Mà cái này tiên giới tặng khí. Chấm ngoặc kép, Lục Vũ Chi mà nói dừng một chút. Lý Phàm có thể nghe ra hắn trong ngôn ngữ có rất nhỏ ba động. Huyền hoàng giới, theo ghi chép chính là thượng cổ thời điểm. Có thể cùng tiên giới liên hệ thường xuyên nhất mấy cái tu tiên giới một trong. Cho nên có khá nhiều số lượng tiên khí ban thưởng tồn tại. Một phần trong đó tiên khí, theo thời gian lưu truyền, cũng dần dần thành vô chủ chi vật. Tinh hải ở giữa có chuyên môn tu sĩ tiến về huyền hoàng giới, trong bóng tối siêu tập những thứ này rơi mất tiên khí tin tức, mưu toan giành bạo lợi. Mặc dù thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hoàn toàn chính xác thành công qua như vậy mấy lần. Chúng ta huyền tiên chu 2 lần đó trong bóng tối bái phỏng, kỳ thật chính là vì tiếp ứng thành công người. Lục Vũ Chi mà nói nhất thời đưa tới trong sân bạo động, cho dù thân là tiên chu cao tầng, bọn hắn bên trong bộ phận cũng đều chưa từng nghe nói qua bực này bí ẩn. Cái này 2 kiện chúng ta theo huyền hoàng giới siêu tập đến tiên khí. Một món trong đó, tinh hải kiếp nạn buông xuống trước đó. Liền bị chúng ta chuyển tay bán đi. Mà một món khác, cũng tại năm đó tiên chu phân liệt sự kiện bên trong, rơi vào thương tiên chu trong tay. Lục Vũ Chi tràn đầy tiếc nuối nói. Đám người hô hấp trì trệ, trên mặt đều là hiện ra phẫn hận không thôi thần sắc. Đoạn tiên lâu nhị trưởng lão Cam Kinh Đạt ho nhẹ một tiếng, đè xuống trong sân nói nhỏ, ra hiệu Lục Vũ Chi tiếp tục nói tiếp. Mặc dù huyền hoàng giới chảy ra tiên khí, bây giờ đều đã không tại trong tay chúng ta. Nhưng chúng ta tiên chu bên trong, lại là vẫn có nhược mộc chi quả tồn tại. Lục Vũ Chi xin chỉ thị một phen. Tiên su viện có mặt đại biểu, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Quang mang bốn chiếu phía dưới, một cái trong suốt sáng long lanh, giống như bạch ngọc hình tròn trái cây, xuất hiện trong mắt đám người. Cho dù ở vào tầng tầng cấm chế phong ấn phía dưới, tại chỗ tu sĩ vẫn có thể cảm nhận được cái này viên nhược mộc chi quả trên người tán phát ra bành trướng sinh cơ. Đây đối với tài nguyên 10 phần khẩn trương tiên chu tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là loại hấp dẫn cực lớn. Dù là tại chỗ đều là tiên chu cao tầng, lại cũng không có người hưởng dụng qua như thế bảo vật. Tuyệt đại đa số đều chăm chú nhìn nhược mộc chi quả, nuốt nước miếng một cái. Lý Phàm cũng đồng dạng tỉ mỉ quan sát lấy. Khí tức quen thuộc, hoàn toàn chính xác đến từ nhược mộc. Bất quá trái cây phía trên tràn ngập sinh cơ bừng bừng, lại không phải bây giờ nhược mộc có khả năng sinh ra. Nhìn tới năm đó nhược mộc bị thương thật rất nặng, mà lại chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong lòng khẽ động, hắn chú ý tới, tựa hồ có từng tia sinh cơ, tự viên nhược mộc trái cây tản ra, hư không tiêu thất, cũng hoặc là nói, hướng chảy hư không bên trong. Lục Vũ Chi trầm giọng nói, chư vị nên minh bạch, cái này viên nhược mộc trái cây sinh cơ, vạn năm qua là không ngừng tiêu tán, cho dù chúng ta tiên chu các đời sử dụng rất nhiều bí pháp, đại đại trì hoãn sinh cơ chạy tứ tán tốc độ, lại cuối cùng không cách nào ngăn cản quá trình này. Giữa sân có người kinh thán, vạn năm sinh cơ tiêu tán, trong đó thai nghén sinh cơ đều cường đại như thế, thật khó có thể tưởng tượng lúc đầu nhược mộc chi quả đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Khó trách nói là phóng nhãn toàn bộ tinh hải đều có giá trị không nhỏ bảo vật. Ân, kỳ quái, bảo bối như vậy, tiên su viện những lão gia hỏa kia thế mà có thể đem cầm ở, không có trực tiếp nuốt. Nghị luận ầm ĩ bên trong, lại là có người bắt lấy Lục Vũ Chi giới thiệu cái này viên nhược mộc chi quả quan trọng. Lục huynh có ý tứ là, cái này viên nhược mộc chi quả tiêu tán mà đi sinh cơ, là một lần nữa quay trở về huyền hoàng giới. Đám người nghe vậy, vậy mà an tĩnh xuống tới, cùng nhau nhìn về phía nhược mộc trái cây trong mắt, ngoại trừ tham lam khao khát bên ngoài, còn nhiều thêm càng khác ý vị. Lục Vũ Chi gật gật đầu. Đúng vậy, tinh hải cuồn cuộn vô cương. Cho dù là vị kia bị chúng ta bắt được huyền hoàng Lam Vũ, hắn đều cái trở về không được đường xá. Nhưng chúng ta thông qua cái này viên nhược mộc chi quả, liền có thể chính xác tại mênh mông tinh hải chi, khóa chặt huyền hoàng giới vị trí. Một lát an tĩnh phía dưới, kịch liệt thảo luận lại lần nữa bạo phát. Cái này huyền hoàng giới, bây giờ còn có không có nhược mộc chi quả tồn tại? Nếu là chúng ta một người một viên, tư vị kia làm thật không dám tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, khó trách tiên su viện đám người kia không có nuốt. Bảo vật tuy tốt, lại cùng mặt khác tu tiên giới bản nguyên lực lượng dây dưa không rõ. Đối tu sĩ khác thì cũng thôi đi, làm tiên chu người cầm quyền, lại là quả quyết không thể. Trừ phi nguyện ý từ bỏ ngồi vị trí kia. Chờ một chút, trên đời có trùng hợp như vậy sự tình. Mà lại, trái cây này sinh cơ trôi hướng nguyên bản vị trí thế giới phương thức, cũng quá tận lực một chút. Có thể hay không, trái cây này nhưng thật ra là cái mồi nhử, đem tinh hải bên trong tồn tại cho hấp dẫn tới săn giết. Ngoặc kép, đám người tranh luận không ngừng. Lục Vũ Chi vị này người chủ trì, cũng không có ngăn lại. Ngược lại là nhắm mắt rơi vào trầm tư. Thẳng đến trong tràng một lần nữa biến đến an tĩnh, Lục Vũ Chi mới tiếp tục mở miệng tổng kết. Theo huyền hoàng Lam Vũ trong trí nhớ, chúng ta loại bỏ đây là bẫy dập khả năng. Cho dù tại thượng cổ thời điểm, nhược mộc trái cây âm mưu thật tồn tại, hiện nay huyền hoàng giới lại là không cần phải lo lắng. Huyền hoàng giới mặc dù tại tinh hải đại kiếp bên trong may mắn còn sống sót, nhưng cũng trải qua khó có thể tưởng tượng kịch biến. Hiện tại huyền hoàng giới ở vào vạn tiên minh cùng ngũ lão hội liên hợp dưới sự thống trị. Chấm ngoặc kép, Lục Vũ Chi vì đám người kỹ càng giới thiệu huyền hoàng giới tin tức tương quan. Không đúng, cái này huyền hoàng giới làm sao so với chúng ta huyền tiên chu ghi chép bên trong quy mô muốn lớn hơn rất nhiều. Sơ bộ phán đoán, nên là tinh hải người sống sót liên thủ, mưu đồ đối kháng tiên khư hấp lực, cái gọi là huyền hoàng giới. Theo ta thấy thực tế gọi là chư giới may mắn còn sống sót chi địa mới càng thêm thỏa đáng. Như vậy, cái này huyền hoàng giới tất nhiên còn có trong bóng tối ẩn tàng cao thủ. Tuyệt đối không chỉ trên mặt nổi truyền pháp, năm vị trường sinh thiên tôn bọn người, nghịch thiên địa chi lý, lấy trưởng thành sinh, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, cùng thế giới trói chặt, hoàn toàn chính xác có thể thu được tu sĩ tầm thường khó có thể với tới thọ mệnh. Thậm chí còn có thể theo thế giới cường thịnh, đồng bộ tăng phúc tự thân thực lực. Chỉ tiếc một khi thân ở thế giới bên ngoài, thực lực thì trên diện rộng suy yếu, mà nên thế giới bị hủy diệt về sau, chỉ có thể cùng theo một lúc đi hướng diệt vong. Đám người nghiêm túc tra xét huyền hoàng giới tư. Liệu, đại gia không nên quên, huyền hoàng giới bên trong tồn tại lấy rất nhiều tiên giới tặng khí. Cái này vạn tiên minh thiên huyền kính, lộ ra lại chính là một món trong đó. Vạn tiên minh bên trong, có phải hay không vẫn còn có tiên khí tồn tại? Chúng ta nếu là xuất trinh, nhất định muốn đem yếu tố này cân nhắc đi vào. Tin tưởng mọi người đều hiểu, chân tiên lực lượng là cỡ nào cường đại. Chúng ta thật có thể thắng nhẹ nhàng như vậy sao? Theo ta thấy, ngược lại cũng không cần chém chém giết giết. Theo Lam Vũ trong trí nhớ có thể biết được, trước mắt huyền hoàng giới tài nguyên vẫn có chút phong phú. Chúng ta tiên chu, nhiều nhất cũng thì tương đương với vạn tiên minh nửa châu chi địa không đến. Đại khái có thể áp dụng giao dịch phương pháp, đi đổi lấy chúng ta cần thiết. Đúng vậy, coi như chiếm không lãnh được huyền hoàng giới. Đi cái kia cái gọi là tiên khư tìm tòi hư thực. Đối với chúng ta cũng là rất có ích lợi. Như thế mênh mông chân tiên chi lực, nói không chừng trong đó sẽ có hoàn chỉnh chân tiên chữ triện. Ai, ta khuyên chư vị vẫn là muốn cẩn thận nữa một điểm. Chúng ta trông mà thèm huyền hoàng giới các loại tài nguyên. Huyền hoàng giới sao lại không phải 10 phần vội vàng muốn thoát khỏi tiên khư trói buộc đâu. Chúng ta huyền tiên chu, đối bọn hắn mà nói, sao lại không phải một tảng mỡ dày. Ngoặc kép, phải chăng đã đi đến huyền hoàng, tuyệt đối là đủ để hoàn toàn thay đổi tiên chu vận mệnh một việc. Thời gian ngắn, thực sự khó có thể quyết đoán. Mà bởi vì lịch sử còn sót lại nguyên nhân, đám người tại đây toàn đều không hẹn mà cùng không có nói nghị. Phân ra một phần lực lượng làm thăm dò, huyền tiên chu trên dưới, vô luận như thế nào, đều phải cộng đồng tiến thối. Rốt cuộc chịu không được lần thứ 2 phân liệt, nghị hội quyết định, sau 30 ngày, lần nữa thương nghị, làm ra cuối cùng quyết đoán. Đám người tuần tự tán đi về sau, chỉ có 9 vị tu sĩ lưu lại, Đoạn Tiên lâu 4 vị, Tiên Xu viện 3 vị, Chứng Đạo học cung 1 vị, Tiên Chu đoán tinh phường 1 vị. Lý Phàm vị này thân truyền đệ tử, cũng không đủ tư cách một nhóm. Bên ngoài chờ đợi, Cam Kinh đặt nhẹ tay chỉ, một hình ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một đạo kiếm quang, hoa phá thương khung, 16 chữ, màn trời phía trên chiếu sáng rạng rỡ, tinh hải đầu bên kia, tường cao phía dưới, huyền thương tiên chu, phù độ kiếp nạn. Cam Kinh Đạt chậm rãi nói ra, chư vị thấy thế nào? Cái này truyền tin phương thức, vô cương, Chứng Đạo học cung Nam Cung Liệt thần sắc ngưng trọng, tiên chu ra phản đồ. Chưa hẳn, cũng có thể là năm đó phản bội chạy trốn đám người kia, muốn kẻ gây tai họa, sau đó thu ngư ông chi lợi. Bất kể như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế, đều chẳng qua là hư ảo thôi. Duy nhất cần muốn cân nhắc chính là, đến tột cùng có đáng giá hay không? Mấy người ngươi một lời, ta một câu, thương thảo huyền tiên chu tương lai. Mà tại nghị hội không gian bên ngoài, Lý Phàm vẫn chưa sớm rời đi, chờ lão sư của mình. Hắn nhìn phía dưới, ở vào tiên chu thần thụ các nơi kiến trúc. Suy nghĩ lại là tập trung vào cái viên kia tại nghị hội bên trong xuất hiện qua một mặt nhược mộc chi quả phía trên. Nhược mộc chi quả sinh cơ, hoàn toàn chính xác tiêu tán trôi hướng huyền hoàng giới. Nhưng lại không phải thông qua tầm thường phương thức, mà chính là dính đến tinh hải bản thân phương diện. Muốn dựa vào hắn sinh cơ, khóa chặt huyền hoàng giới vị trí, căn bản không có khả năng. Bọn hắn đang nói láo, cần phải dựa vào là những phương pháp khác. Lý Phàm trong đầu lóe qua đếm loại khả năng, nhưng trước mắt hắn còn không có chạm đến tiên chu chánh thức cao tầng hạch tâm, cũng không thể khóa chặt đáp án chính xác. Đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, một đạo truyền tin đem suy nghĩ của hắn đánh gãy. Triệu huynh mau tới, chính là cùng là Ngả Thiên Giác môn hạ Uông Hải truyền âm. Dưới tình huống bình thường, Uông Hải gần như không sẽ chủ động tìm Lý Phàm. Lần này như thế cấp bách, muốn đến là thật có chuyện gấp gáp. Lý Phàm cũng liền không lại chờ Ngả Thiên Giác, trực tiếp trở về, đi hướng Uông Hải chỗ ở. Triệu huynh, ngươi xem một chút cái này. Tiên chu phần báo cáo này thế mà xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Uông Hải cũng không có có mặt lần này hội nghị, nhưng là hắn đã lấy được tiên chu đếm phe thế lực liên thủ phát hành huyền hoàng báo cáo. Lý Phàm híp mắt nhìn lại, chỉ thấy Uông Hải trong tay cầm là một cái tản ra phong cách cổ xưa khí tức ngọc giản. Mà trong ngọc giản ghi lại nội dung thì là để Lý Phàm có chút kinh ngạc. Ngoặc kép, đến tận đây, huyền tiên chu đã đến lớn nhất vì sinh tử tồn vong trước mắt. Vì giải quyết lúc ấy tiên chu tu sĩ tồn tại vấn đề, rốt cục vận dụng tiên chu phía trên sau khi trải qua sàng lọc tiên khí, hóa sinh chi chủng, theo một cái màu đen, nhìn qua thường thường không có gì lạ hạt giống bị cắm xuống. Một gốc thần thụ cũng theo đó tại tiên chu phá toái bản thể phía trên mọc rễ nảy mầm. Đúng là có, thần thụ gia cố, gãy thành một nửa tiên chu mới dần dần duy trì ở ổn định. Bởi vì cái gọi là nhất ẩm nhất chắc, sự tình đều là tiền định. Ai có thể nghĩ tới năm đó cái này đến từ huyền hoàng giới, bị đánh giá vì không có giao dịch giá trị tiên khí, sau cùng sẽ trở thành tiên chu cây cỏ cứu mạng đây. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm xem hết trong ngọc giản nội dung, lại là nhất đoạn đối tiên chu phân liệt về sau lịch sử ghi chép. Cảm ngộ bút ký, thứ này ở đâu ra? Lý Phàm hơi hơi ngơ ngẩn, ở đâu ra? Đương nhiên là nhà ta tổ truyền đó a. Uông Hải cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, lẽ thẳng khí hùng hồi đáp, ta khi còn bé thì nhìn lần trong nhà tất cả điển tàng ngọc giản, cố còn đối một đoạn này từng có ấn tượng, rõ ràng tiên chu thần thụ thì là tới từ huyền hoàng giới. Phần báo cáo này lại nói tiên chu không có tiên khí tồn tại. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lý Phàm có chút nét mặt cổ quái, Uông Hải vội vàng giải thích nói, ta biết ở trong đó khẳng định có kỳ quặc, cho nên còn không có tiên dương ra ngoài. Đây không phải mời ngươi tới rồi hả? Ta chính là muốn xem thử một chút, đưa ra cái này sai lầm, đến cùng có tính hay không sửa chữa lầm công huân. Nếu như không tính, vậy coi như ta chưa nói qua sự kiện này. Cái gọi là sửa chữa lầm công huân, chính là huyền tiên chu tu sĩ có khả năng góp nhặt mấy cái trọng đại nhất công huân một trong. Tại tu hành, nghiên tập quá trình bên trong, nếu là phát hiện cũng vạch tiên chu truyền thừa trong điển tịch sai lầm chỗ, hoặc là đưa ra có thể tiến hành cải tiến ý kiến, thì có thể thu được vô cùng phong phú khen thưởng. Vô số năm qua, tiên chu cũng không phải là bảo thủ, mà chính là dựa vào đệ nhất lại một đời tu sĩ trí tuệ, mới có thể tại tinh hải bên trong sinh tồn đến bây giờ. Lý Phàm đem ngọc giản trả lại, cũng gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Theo ta thấy, đây cũng không phải là sai lầm, mà chính là tiên chu chủ động che lấp tiên chu thần thụ cùng huyền hoàng giới liên quan. Cái này, là vì sao? Hoàn toàn không cần thiết a. Chấm ngoặc kép, Uông Hải ngạc nhiên, Lý Phàm thì là vì hắn phô bày Lam Vũ trong trí nhớ cái kia 16 chữ. A, ta nhớ ra rồi, Vạn Tiên Minh chỗ lấy phái ra phi chu đến đây tinh hải đầu bên kia nguyên nhân. Uông Hải như có điều suy nghĩ, Lý Phàm thì là nói nhỏ, đây là vô cương truyền tin chi pháp, tiên chu bí truyền. Uông Hải sợ hãi mà kinh hãi, còn muốn nói cái gì, lại bị Lý Phàm ngăn lại. Tiên chu thần thụ đến từ huyền hoàng. huyền hoàng tu sĩ có phải hay không còn sót lại hắn nắm giữ chi pháp. Thần thụ cứu vãn tiên chu, mà chúng ta lại muốn trinh phạt năm đó đưa ra thần thụ tu tiên giới. Chẳng lẽ không phải lấy oán báo ân? Nếu là đem tình hình thực tế công bố, thế tất sẽ dẫn đến tiên chu trên dưới có không ít lo lắng. Ngược lại không ổn, không bằng đem việc này che lấp. Dù sao đã qua nhiều năm, biết được năm đó sự tình đã không nhiều lắm. Lý Phàm giải thích nói, mà lại tiên chu bên trong còn có thể tồn tại huyền hoàng giới gian tế. Nếu là cái này bí ẩn bị này biết được, đối với chúng ta tiên chu thế nhưng là đại đại bất lợi. Uông Hải cũng lấy lại tinh thần đến, truyền âm nói, Lý Phàm gật đầu phụ họa, ai, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng thật vất vả lại phát hiện một chỗ sai lầm đây. Uông Hải có chút uể oải nói, người cũng không cần lo nghĩ, tinh hải dị biến, sắp đến, theo tinh hải còn sót lại chân tiên chi lực chậm rãi phát triển. Chúng ta lĩnh ngộ chân tiên chữ triện, cũng tất đem biến đến càng thêm dễ dàng. Lý Phàm trấn an nói, thần sắc không hiểu, hóa sinh chi chủng, huyền hoàng giới, bám vào tại tôn gia tôn thiên tứ trên thân Lý Phàm phân thần. Nỗ lực trong đầu tìm kiếm cùng bốn chữ này có liên quan manh mối. Tên ngược lại không khớp, bất quá bộ dáng kia, lại cùng ghi chép bên trong. Thần Mộc Tông bị diệt sau cái kia di bảo cực kỳ tương tự. Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Thần Mộc Tông, huyền hoàng giới thượng cổ tiên môn một trong. Cùng Hoang Thần Tông, Luân Hồi Tông ở vào cùng một thời đại. Tiên đạo còn chưa đoạn tuyệt trước đó tu tiên đại thế. Lý Phàm quen thuộc tọa sơn quyết cũng chính là bắt nguồn từ này tông. Thần Mộc Tông bên trong có một giới ngoại thần Mộc. Bởi vì không ngừng lớn mạnh, uy hiếp đến nhược mộc tồn tại, song phương phát sinh xung đột, cuối cùng thần Mộc Tông diệt, từ đó biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, thần Mộc Tông bị thua, ngoại trừ lúc đó nhược mộc ở vào sinh mệnh đỉnh phong trạng thái, cực kỳ cường hãn, vẫn còn có rất nhiều tu sĩ trợ lực chờ nhân tố bên ngoài. Càng quan trọng nguyên nhân, vẫn là cùng cái kia Hoang Thần Tông một dạng, thần Mộc Tông cùng tiên giới liên quan không hiểu đoạn tuyệt. Rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển. Thần Mộc Tông bị thua về sau, gốc cây kia giới ngoại thần Mộc cũng bị triệt để phá hủy, chỉ để lại vài kiện di bảo, bị lúc ấy các phái tu sĩ chia cắt. Trong đó một cái loại cây bộ dáng bảo vật thì cùng huyền tiên chu ghi chép bên trong hóa sinh chi chủng cơ hồ giống như đúc. Khó trách từ đó về sau huyền hoàng giới thì không còn có liên quan tới nó ghi chép. Nguyên lai là sớm đã bị bán cho huyền thương tiên chu. Theo lúc ấy các tu sĩ thôi diễn, cây này lại gieo hạt về sau, sẽ sinh ra mặt khác một gốc giới ngoại thần thụ. Mà khi đó, nhược mộc chính là đại thắng về sau. Cho dù gieo xuống, cũng thế tất sẽ nghênh đón nhược mộc thanh tẩy. Không có chút ý nghĩa nào. Huống hồ huyền hoàng giới cũng không lại dung hạ được gốc thứ hai thần thụ. Thực sự không có giá. Chị gì, liền bị tu sĩ chậm rãi chỗ không để ý đến. Nếu như đoán trước không tệ, đi qua hóa sinh chi chủng, mọc rễ nảy mầm mà trưởng thành tiên chu thần thụ, nên cùng năm đó thần Mộc Tông gốc cây kia giới ngoại thần Mộc có trong cõi u minh liên quan. Năm đó giới ngoại thần Mộc trong chiến đấu bị thua, thân thể bị hủy, tinh hoa thì bị nhược mộc hấp thu. Chấm ngoặc kép. Huyền tiên chu hẳn là thông qua loại phương pháp này, có thể trong hư không xa xa khóa chặt huyền hoàng giới vị trí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh hải mặc dù lớn, thế sự ở giữa lại đều tồn tại ẩn ẩn liên quan. Như thế xem ra, huyền tiên chu cơ hồ chắc chắn sẽ đến huyền hoàng giới. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ đụng tới thánh hoàng, tiên minh đại chiến, chặn ngang một chân, thú vị. Nội tâm hiện ra mỉm cười. Nếu như thế, vậy ta thì lại thêm một mồi lửa. Bóng đêm vô tận trong không gian, trên trăm tôn đáng sợ hư huyễn quỷ thần, đầy trời tung bay, chu lên không thôi. Tại những thứ này quỷ thần chi tượng phía dưới, một vị tóc tai bù xù nữ tử, nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Mặc dù khuôn mặt bình tĩnh, nhưng lại ẩn ẩn đó có thể thấy được nữ tử sâu trong nội tâm cực độ oán niệm tăng. chính là Lý Phàm bản tôn chỗ chiếm cư thân thể tôn ngang thê tử Ngô Ngưng Lộ. Hợp đạo quá trình bên trong, nàng bị Tôn gia xem như tế phẩm, thành tựu Tôn Thiên tứ sinh mà hợp đạo tuyệt thế thiên tư. Thần hồn thời khắc hấp hối, chỉ lưu một tia tàn niệm bị Lý Phàm cứu vãn, ban cho tam tai bách kiếp minh thần pháp. Tu hành quá chậm, thời gian dài như vậy đi qua, tam tai bách kiếp minh thần pháp cũng mới tu ra 364 tôn. Thật sự là phế vật a. Nhìn xem ngươi cái kia bảo bối nhi tử bây giờ đến trình độ nào đi. Lý Phàm một bên cười nhạo, một bên vung tay lên, đem Tôn Thiên Tứ hình ảnh bày ra. Trong tấm hình, Tôn Thiên Tứ bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, nhưng mà trước mặt hắn lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, đứng 3 thành 5 hợp đạo tu sĩ. Xin chỉ giáo, không có cái gì nói nhảm. Ba vị này hợp đạo tu sĩ thì liên thủ đối Tôn Thiên Tứ khởi xướng vây công. Thực lực của ba người này cũng không yếu. Một người trong đó chỗ thôn phệ thiên địa chi phách, càng là quỷ quyệt khó phòng hắc vụ. Nhưng mà bọn hắn thủ đoạn, tại ở gần Tôn Thiên Tứ quanh thân, đều là bị lặng yên ngăn lại, hóa thành vô hình. Lý Phàm mang theo trào phúng giải thích nói, người biết điều này đại biểu lấy cái gì không? Người cái này bảo bối nhi tử, đối tại thiên địa pháp tác lĩnh ngộ, đã đến kinh thế hãi tục cấp độ. Hợp đạo tu sĩ vận dụng thiên địa chi phách công kích, tất cả đều bị hắn tùy tiện chuyển hóa làm lớn nhất nguyên sơ pháp tác chi lực, quay trở về huyền hoàng thiên địa ở giữa. Nếu là lại đánh như vậy đi xuống, cái này ba cái hợp đạo đều có rơi xuống cảnh giới mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, chính đối ứng Lý Phàm, cũng không lâu lắm. Trong tấm hình ba vị hợp đạo sắc mặt khó coi vô cùng, đình chỉ vây công, chắp tay đối Tôn Thiên Tứ biểu thị nhận thua, mà Tôn Thiên Tứ cũng 10 phần lễ phép lấy lễ đáp lại. Hình ảnh im bặt mà dừng, một mực bình tĩnh Ngô Ngưng Lộ lại bỗng nhiên điên lên. Là ta, nguyên bản những thứ này đều phải là của ta. Hận, ta thật hận a, Tôn gia, đều đáng chết. Nàng líu lo không ngừng chửi bới nói. Lý Phàm chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, dù là ngươi mắng đến chính mình hồn phi phách tán, cũng sẽ không đối bọn hắn có chút ảnh hưởng. Xem ra ta thật sự là sai lầm, thế mà nuôi dưỡng một phế vật như vậy. Ngô Ngưng Lộ chậm rãi theo điên bên trong khôi phục lại. Nàng mặc dù nhìn không thấy ẩn nặc Lý Phàm phân thần, lại cũng không ảnh hưởng nàng dập đầu. Cầu xin, tiền bối giúp ta. Ta cái gì đều nguyện ý nỗ lực, chỉ cần có thể để Tôn gia còn có tên tiểu tạp chủng kia trả giá đắt. Chấm ngoặc kép, Ngô Ngưng Lộ cắn răng nghiến lợi nói ra. Nỗ lực, chỉ bằng ngươi? Lý Phàm tràn đầy khinh thường nói. Đối mặt Lý Phàm trần trụi trào phúng, Ngô Ngưng Lộ ngưng luyện trăm vị ma thần, run nhẹ nhẹ, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu đồng dạng. Nhưng mà lại bị Ngô Ngưng Lộ cưỡng ép đè xuống. Ngô Ngưng Lộ vẫn như cũ đẫm máu và nước mắt cầu xin. Lý Phàm thì là nhìn lấy những cái kia đang áp chế dưới, vẫn như cũ giữ tợn nhìn mình chằm chằm ma thần, mỉm cười, coi như có chút huyết tính. Huống hồ, ta bản thân cũng thích xem trò vui, giúp ngươi cũng chưa chắc không thể. Ngô Ngưng Lộ sắc mặt cuồng hỉ. Có điều, ngươi trước tiên cần phải sửa đổi một chút ngươi bộ này người ghét quỷ tăng bộ dáng. Lý Phàm phân thân chợt tự trong bóng tối hiện ra thân ảnh mơ hồ. Một cái tay đặt tại Ngô Ngưng Lộ đỉnh đầu. Ngô Ngưng Lộ nguyên bản từ hư ảnh tạo thành thân thể, thoáng chốc toát ra vô số khói trắng. Nàng nhất thời rú thảm không thôi, sụi lơ trên mặt đất. Đối Lý Phàm vị này trước kia còn cầu xin không thôi tiền bối, cải thành các loại ác độc chửi mắng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Phàm mắt điếc tai ngơ, từ đầu đến cuối không có buông tay ra. Ngô Ngưng Lộ ngưng luyện trăm vị ma thần, mưu toan trùng kích, lại tại ở gần Lý Phàm phân thân trong nháy mắt, bị mãnh nhiên hút vào tiến trong cơ thể của hắn, biến mất không còn tăm tích. Đều không ngoại lệ, Ngô Ngưng Lộ tân tân khổ khổ luyện ra trăm vị ma thần, trong khoảnh khắc cũng bởi vì đối Lý Phàm phát động công kích, cũng chỉ còn lại có giải rác mấy tôn. Run lẩy bẩy, cũng không dám nữa tiến lên. Tâm huyết bị hủy, bị tàn phá. Ngô Ngưng Lộ kêu thảm, lại vẫn không có từ bỏ dãy giụa. Không hổ là thuần túy từ căm hận ý niệm lưu lại. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng âm thầm tán thưởng, lại tăng nhanh thủ hạ cải tạo tốc độ. Không biết đi qua bao lâu, Ngô Ngưng Lộ tiếng kêu thảm chậm rãi tiêu tán. Cái kia nguyên bản âm u đáng sợ thân thể, cũng biến thành nhìn qua cùng chính thường nhân không khác. Người nguyên lai kia quỷ bộ dáng, còn không có tới gần ngươi nhi tử, liền bị tiện tay tịnh hóa. Muốn đối phó hắn, liền phải tìm đúng hắn xương sườn mềm. Như thế nào đi nữa tuyệt thế thiên tài, cũng chung quy là cái từ nhỏ không cha không mẹ kẻ đáng thương. Hắn nhưng là rất chờ mong một mực, khiếm khuyết thân tình. Ngươi thì, trước học như thế nào làm một cái hợp cách mẫu thân đi. Lý Phàm cười lạnh, đem vô số hình ảnh quán thâu tiến Ngô Ngưng Lộ trong đầu. Từ từ, Ngô Ngưng Lộ gương mặt cũng biến thành nhu hòa, thì thật tựa như một vị hiền hòa mẫu thân. Nhưng là chỉ có Lý Phàm có thể nhìn đến, ánh mắt của nàng chỗ sâu, cái kia như cũ hừng hực, không cách nào ma diệt căm hận chi tình. Mà tại cái này hắc ám không gian bên ngoài, Ngô Ngưng Lộ không cách nào cảm giác địa phương. Sư tôn, ta vừa mới biểu hiện như thế nào? Tôn Thiên Tứ chính đối với mình thức hải chỗ sâu Lý Phàm dò hỏi. Nguyên bản, ngươi còn có thể làm tốt hơn, có phải hay không do dự? Lý Phàm nhàn nhạt khiển trách. Tôn Thiên Tứ thản nhiên thừa nhận, bất quá là luận bàn thôi, như là sinh tử đánh nhau, vừa mới công phu, ba người kia liền sẽ bị ta gọt đi ba tầng tu vi. Có thể từng cảm nhận được thiên địa tâm tình? Lý Phàm lại lần nữa hỏi. Tôn Thiên Tứ trên mặt lóe qua một tia áy náy. Còn không có. Không sao, thiên địa đối tân pháp tu sĩ địch ý cũng không phải là không bao giờ đều thay đổi. Người tiếp tục lấy danh nghĩa tỉ thí, đi tìm các nơi hợp đạo tu sĩ luận bàn. Bằng thiên phú của ngươi, rất nhanh liền có thể thay đổi thiên địa đối với ngươi thái độ. Lý Phàm thản nhiên nói. Hết chương.